Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thèm để ý, Lê Chi túm chặt cổ tay Bùi Hù. Kéo mạnh, nhưng lớp sáp đang đông lại nhanh như thôi miên. Khóa chặt cơ thể cô ta, con quái vật sáp nến giờ đã tụ thành hình người. Bước từng bước nặng nề về phía họ, dưới ánh sáng lập lòe. Thân thể nó nhầy nhụa, từng giọt sáp tan chảy, nặng nề rơi xuống đất, bốc khói mù mịt. Ngay lúc tuyệt vọng, lực kéo trên tay Lê Chi bỗng nhẹ bẫng. Cô dùng hết sức lôi Bùi Hủ ra, chỉ là nửa người trên, từ phần eo trở xuống. Toàn bộ cơ thể đã bị hòa tan hoàn toàn trong đống sáp nến, chỉ còn lại những mảnh thịt đỏ lòm và ruột gan lòi ra, kéo thành vệt dài rợn người trên nền nhà. Máu tươi chảy ròng, hòa vào dòng sáp nóng, tạo nên mùi tanh nồng đến phát ói. Khuôn mặt Bùi Hủ vẫn giữ nguyên vẻ mặt cầu xin tuyệt vọng, hai mắt trợn to không cam lòng. Còn tay cô ta, hay đúng hơn, xác tay vẫn quấn chặt lấy cổ tay Lê Chi như móng vuốt của ác quỷ. Mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh như băng. Lê Chi cắn răng kéo nửa tê, hát, y tê, hát. Ể ấy, né tránh con quái vật đang chậm rãi trườn tới, lao thẳng ra khỏi cửa lớn. Con quái vật sáp nến không đuổi theo. Nó ngọ nguậy, bám lên khung cửa sổ, rồi lại hóa thành chất lỏng sền sệt, chậm rãi biến mất. Phía sau lưng, cánh cửa nhà thờ tổ, rầm một tiếng khép chặt lại, như ngăn cách hẳn bọn họ với thế giới người sống. Trong không khí tràn ngập mùi mờ á u tươi và mùi nến cháy. Từng giọt mờ á u đỏ thấm nhỏ từ tay Lê Chi, kéo thành một vệt dài ngoằn ngoèo trên bậc thềm lạnh lẽo. Lê Chi buông tay, cơ thể nửa vời của Bùi Hủ đổ phịch xuống đất, lạnh cứng. Mờ á u me lườm đìa, cổ tay cô vẫn bị những ngón tay của người C, H, E, T bấu chặt, cứng đờ như một lời oán hận không bao giờ tan biến. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo mùi tử khí, khiến bầu không khí càng thêm âm u, tuyệt vọng. Cao sĩ quân vừa liếc nhìn đã không chịu nổi, sắc mặt tái mét, giọng run run, cô còn mang theo cô ta làm gì nữa? Trên phần T, H, y tê, hát, ể be bét em, á, u thịt kia, sáp nến đông đặc từng mảng, máu người thấm vào lớp sáp trắng ngà, nhuộm thành một màu đỏ sậm quỷ dị, chẳng khác gì nến hỉ trong lễ cưới, chỉ là màu sắc tươi vui ấy giờ đây lại trở nên ghê rợn dị thường. Lê Chi bình thản cúi đầu, liếc mắt nhìn một nửa tê, hát, y tê, hát, ể đang ôm trong tay mình, giọng lãnh đạm như thể đang nói chuyện của người khác. Tìm chỗ chôn cô ấy. Những người còn lại nghe vậy, tựa như bị kéo ra khỏi cơn choáng váng ban đầu, ánh mắt lập tức phủ một tầng tang thương nặng nề. Họ nhớ tới Trương Khiếu, THIT, hát, ể chẳng biết đã trôi dạt nơi nào. Nhớ tới Bùi Hủ, người thậm chí còn không thể giữ nổi một cơ thể nguyên vẹn. Bọn họ từng là những nghệ sĩ sáng chói trên màn ảnh nhỏ, là người được vạn người theo dõi. Vậy mà giờ đây lại C, H, E, T thảm dưới ánh nhìn chăm chú của vô số khán giả. Ai sẽ là người tiếp theo? Mình ư? Nghĩ ấy như một chiếc bóng lạnh lẽo lặng lẽ phủ xuống, kéo theo bầu không khí trầm mặc ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi. Phía trước không xa có một mảnh rừng thưa. Lê Chi chọn một bãi đất tương đối bằng phẳng, cúi xuống gỡ từng ngón tay lạnh cứng đã tím bầm đang níu chặt lấy cổ tay mình. Nửa T, H, V, T, H, ể được đặt xuống đám cỏ dại. Đôi mắt không còn sinh khí kia vẫn mở to. Ánh nhìn C, H, E, T lặng phản chiếu hình ảnh cây cối rậm rạp bốn bề. Liên Thanh Lâm cắn răng, tìm được một cái xẻng sắt trong căn nhà hoang gần đó. bắt đầu lặng lẽ đào đất. Lê Chi bỗng nhiên đứng thẳng dậy, không nói một lời, bước đi về phía xa hơn. Chi Y thấy vậy liền vội vã đứng lên, lo lắng kêu gọi, Chi Chi. Lê Chi không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra hiệu đừng đi theo. Mộng Vân thừa ngứa thuật nhìn bóng lưng cô, trầm giọng nói, để cô ấy một mình một lúc đi. Anh ta đã từng gặp người giống như Lê Chi, cũng từng được những người như thế cứu vớt khỏi tuyệt vọng. Trong những phó bản đầy rẫy tử vong, người chơi nguyện ý quay lại cứu đồng đội hiếm hoi như động vật quý hiếm. Bọn họ vừa mạnh mẽ, vừa tự tin, cũng chưa từng đánh mất sự tôn trọng sinh mạng. Nhưng, đó cũng không hẳn chỉ là lòng tốt. Cách chương.